Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, đã có bao thế hệ xông pha nơi mũi tên hòn đạn cận kề cái chết. Khi trở về cuộc sống đời thường, dẫu còn nhiều vất vả thiệt thòi, nhưng ở họ luôn sáng lên phẩm chất cao đẹp của những người lính đã từng được tôi luyện thử thách trong chiến tranh. Không những vậy, họ còn đem tất cả bầu nhiệt huyết, sức lực còn lại dâng hiến cho quê hương. Điều này ít nhiều được thể hiện sinh động qua hình ảnh cựu chiến binh Hai Được, nhân vật chính trong truyện ngắn Con của Biển của nhà văn Hồ Tĩnh Tâm. Chúng tôi giới thiệu với các bạn trong chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay. Mời các bạn theo dõi tác phẩm qua giọng đọc Phương Hằng. Lời giới thiệu của người quen, tôi cùng người bạn là phóng viên nhiếp ảnh tìm về nhà mát trường Long Hòa. Trời sáng trăng hạ tuần nên chúng tôi đi từ 3 giờ sáng. Qua phà láng chim lúc mặt trời đã chín ưng ửng, chạy thêm chừng mười mấy phút thì thấy biển. Ngược biển căng vồng, thơm mặn mòi mùi muối. Vầng thái dương đã nhô khỏi mặt nước khoảng gang tay, đỏ rực như quả cầu thép vừa tôi trong lò lửa. Con đường ven động cát đang lúc trải nhựa, lổn nhổn đá hộc, đá răm. Chúng tôi đành phóng xe theo mép sóng. Cát mịn và rẻ cứng, biển vắng và mát lạnh. Những hàng dương dường như vẫn còn thiêu thiêu ngủ. Chạy khoảng vài cây số, chúng tôi gặp một người đàn ông ngồi trên yên Honda 67 hút thuốc, liền ngừng lại hỏi đường về nhà mát còn bao xa. Ông già nheo mắt nhìn tôi một chặp rồi hỏi: "Mà hai chú về nhà mát tìm ai?" Nghe tôi trả lời tìm ông Được, người đã dùng súng trường mát bắn hạ chiếc OV-10 trên động cát vào năm 1961. Ông già mời tôi một điếu thuốc rồng, nói: "Cứ đến nhà mát, leo qua động cát, theo lộ đá tới ngã ba, rẽ phải, chạy khoảng cây số, hỏi ông Được, ai cũng biết." Tiếp chúng tôi là một người đàn bà cao lớn, da màu bánh cam, tóc bạc trắng, nhưng ánh nhìn từ đôi mắt to ngoại cỡ vẫn còn rất linh hoạt. Biết chúng tôi đi lấy tư liệu viết bài, bà cười: "Ông Được ra biển kéo lưới, mấy chú ngồi uống trà, chút xíu ổng về tới, chừng đó lai dai với ổng mà hỏi chuyện. Chuyện đánh đấm ở trường Long Hòa thì vô thiên lủng, người già xứ này ai cũng có tới mấy bồ chuyện để kể." Tôi với anh bạn tranh thủ lúc đợi chủ nhà kéo nhau đi săn ảnh. Lúc trở lại đã thấy trên bộ bàn gỗ dầu cũ kỹ bày ê hề mồi nhậu, toàn là cá biển. Lúc Hai Được xuất hiện, tôi giật mình nhận ra đó là người đàn ông chúng tôi gặp trên biển. Hai Được cười hề hề: "Duyên tao ngộ phải không? Để tôi ới tắm quắn qua nhậu cho vui. Hơn tôi 2 tuổi nhưng còn nhớ vanh vách chuyện hồi đó. Dân Duyên Hải Trà Vinh uống rượu như thần, càng uống càng tỉnh, càng hăng lên kể chuyện tào lao thiên địa. Lần đó, ông với người bạn móc hang được mấy con chẻng heng, bèn lượm phân bò khô, nhúm lửa, nướng mọi. Rồi leo lên động cát, ngồi xuống cạnh lùm lau cù, ngồi nhậu. Bấy giờ đã gần 6 giờ chiều, vậy mà không hiểu sao có chiếc máy bay OV-10 từ hướng Trà Vinh bay xuống, lượn tới lượn lui, trinh sát. Sẵn khẩu súng trường, Hay Được trong súng lên trời hướng về máy bay bắn một phát bỏ ghét. Ai dè chỉ một viên đạn mà chiếc máy bay xịt khói bay chậm chạp, lảo đảo rồi rớt xuống biển nhà Mát. Hai tay súng của xã sướng quá, bỏ cuộc nhậu trở về cứ. Khi đã trượt xuống khỏi động cát, hai được bỗng đổi ý muốn ghé về thăm cha gần cửa biển Đông Hải. Sẵn trong túi còn ít tiền, ông lội tắt đến xóm muối, mua hai chai rượu, gói trà, mấy bọc kẹo đậu phộng. Khi trở lại động cát, tính đi cặp theo mé biển về nhà, thì pháo bầy ngoài hạm đội bắn xối vào. May cho hai được là lúc ôm súng lăn xuống, ông rớt trúng miệng một căn nhà âm trong lòng cát. Chui vào, thấy có một người phụ nữ ở trong đó. Vừa thấy hai được, người phụ nữ cao to đã hỏi ngay. Có phải ông là người bắn rớt chiếc OV-10 hay không? Biết chuyện, bà tỏ ra khâm phục lắm. Chừng dứt trận pháo giàn, người phụ nữ nói. Trời tối lại đang nổi giông, ông không ngại thì ngủ lại, hừng đông rồi về. Biết đường còn dài, lại sắp mưa tới nơi, hai được liền gật đầu. Ông trời hôm đó cũng cắc cớ trút mưa cả đêm. Không biết làm gì, hai được lôi ve rượu ra uống, lôi mấy bọc kẹo ra mời bà chủ. Bà nheo mắt nhìn ông cười cười mà nói. Bộ ông coi thường tôi là phụ nữ, không mời rượu sao? Không mời thì uống rượu suông, mời thì tôi nướng khô cá khoai, nấu mặn cá dứa cho nhậu. Vậy là họ thành cặp bài trùng, vừa uống vừa kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện trên đời. Khi khui tới chai thứ hai, hai được nổi hứng cầm chai rượu lên tu rồi nói. Nãy giờ tôi với bà hiểu nhau quá trời rồi. Giờ tôi hỏi thiệt, bà chịu tôi không? Chịu thì mình tính theo kiểu du kích cho rồi. Vậy là họ thành thân ngay trong đêm. Lần đầu tiên được hưởng hạnh phúc đời người, hai người quấn lấy nhau mấy ngày, chừng người bạn xa tìm, hai được mới chịu chia tay vợ. Chia tay hôm trước, hôm sau hai được đã trở lại, cho bà vợ không đám cưới hay rằng chuyến này ông phải đi xa, bà thu xếp về Đông Hải với cha mẹ ông mà sống. Hai được nhìn tôi hỏi, mày biết chuyến đó tao đi đâu không? Đi Macau, đi Quảng Đông bằng tàu cây 15 tấn. Đời du kích miệt biển mà cũng có lần biết quê xứ người ta ở Sa Lắc Sa Lơ. Con tàu không số có 6 người, với cây la bàn cũ và một số lương thực thực phẩm. Ra khơi được 9 ngày thì gặp bão. Gió xoáy giật cánh buồm vải rách tơi tả. Sóng mạnh khiến tàu hỏng nhiều chỗ. Rồi tàu bị đánh sạt vào một hải cảng sầm uất. Đó là Macau. Người nơi này giúp đoàn thủy thủ giả danh tàu buôn miền Nam vá buồm sửa tàu rồi giúp họ về Quảng Đông. Đến Quảng Đông, họ được gặp cán bộ lãnh sự quán Việt Nam được hướng dẫn về cảng Hải Phòng. Kể tới đây, ông hay được khoe. Hai chú biết không, là lính quen mà tôi được gặp các lãnh đạo cao cấp, gặp luôn cả tư lệnh hải quân, lại còn được sống ở thủ đô cả năm trời để học văn hóa. Nếu không có chuyến đi ấy, dễ gì tôi biết chữ, biết làm tính, dễ gì tôi tự nhiên từ du kích thành bộ đội chủ lực, thành chiến sĩ hải quân Việt Nam. Đúng là hai được đích danh là lính trên biển từ thế hệ đầu tiên. Ra Bắc với con tàu cây 15 tấn, họ trở về với con tàu sắt 55 tấn đầy súng đạn. Rồi sau đó là những con tàu 100 tấn chất đầy vũ khí. Nơi họ đổ hàng là những cánh rừng bạt ngàn ở U Minh đất đen, nước đen. Suốt mấy năm trời như vậy, dù nóng ruột chuyện nhà, nhưng hai được cũng không thể nào về thăm cha mẹ, thăm vợ. Công việc đòi hỏi phải bí mật tuyệt đối, đến cả tên họ từng người cũng phải thay đổi, ẩn danh dưới những căn cước giả của chính quyền Sài Gòn. Khi được Hai Thắng cho biết sẽ có chuyến hàng đặc biệt vào Duyên Hải Trà Vinh theo cửa Đông Hải, hai được liền làm đơn xin cho theo chuyến hàng ấy. Con tàu nương theo mưa gió cặp vào rừng lá chót lọt. Bộ đội và du kích đến chuyển vũ khí một cách lặng lẽ ngay trong đêm. Ngồi trên bờ, nhìn thấy một người phụ nữ cao to vác thùng đạn K2. Linh tính mách hay được, đó là vợ mình. Ông lần lần chạy theo để nhìn cho rõ mặt. Khi biết chắc là người vợ không đám cưới của mình, lòng dạ hay được xốn sang như có lửa đốt. Chỉ muốn chạy ào tới, ôm chầm lấy mà hỏi chuyện nhà, hỏi chuyện quê hương. Nhưng ông biết làm vậy là vi phạm kỷ luật chiến trường. ngay cả chuyện hỏi thăm người khác xem vợ mình đã có con chưa, ông cũng không dám. Kỷ luật của thủy thủ tàu không số rất nghiêm ngặt. Nỗi nhung nhớ yêu thương chỉ biết trào lên thổn thức mà không thể khóc được, không thể bày tỏ được. Chuyến hàng thứ hai đến Trà Vinh cũng vào theo cửa Đông Hải trong một cơn giông mù mịt. Nhưng lần này, dù căng mắt nhìn xuyên qua bóng đêm dày đặc, hai được cũng không hề nhìn thấy vợ. Lòng ông ngổn ngang biết bao tâm sự, lo lắng. Chiến trường ác liệt quá, vợ ông là du kích, biết đâu đã ngã xuống trong một trận đánh nào đó. Suốt đêm ấy và suốt hai đêm neo tàu đợi tan cơn giông để thoát ra biển, hai được trong mắt không thể nào ngủ được. Ruột gan ông như có kiến bò. Lúc nào ông cũng phấp phỏng cầu khấn cho vợ mình đang chiến đấu ở những nơi mà ông nghe tiếng súng nổ dữ dội. Bởi lẽ mỗi khi có tàu vào đổ hàng, bộ chỉ huy chiến trường bao giờ cũng lệnh cho chủ lực đánh lớn ở đâu đó để câu kéo lực lượng địch, để đảm bảo bí mật và an toàn cho hàng, cho tàu. Điều mà ông thao thức mong muốn tới cháy lòng là vợ ông có sinh được cho ông một thằng con trai thật to thật khỏe hay không. Chuyến hàng thứ ba cho Trà Vinh phải lênh đênh đợi ngoài khơi xa tới mấy ngày mà không thể lọt được vào cửa biển. Bởi lẽ tình báo Mỹ đã đánh hơi thấy vũ khí của ta đang được tuồn vào Trà Vinh theo con đường biển, nên bố trí tuần tra phòng thủ các cửa biển rất chặt. Tới ngày thứ 8, lợi dụng một cơn mưa mù mịt, thuyền trưởng quyết định cho tàu vào cửa biển lúc nửa đêm. Nhưng khi tàu còn cách cửa biển hơn cây số thì phát hiện tàu địch bí mật mai phục. Con tàu tức tốc trở lái ra khơi, nhưng không ngờ từ ngoài khơi có hai chiếc tàu chiến bật đèn pha xé sóng lao tới tấn công, rồi tàu địch trong cửa biển lao ra. Thế chiến đấu không hề cân sức, buộc thuyền trưởng phải ra lệnh hủy tàu. Thủy thủ xuống thuyền nhẹ tìm cách thoát vào bờ, còn thuyền trưởng ở lại vặn đồng hồ hẹn giờ, châm điện, cho nổ khối thuốc, quyết định số phận con tàu. Chiếc thuyền nhẹ vừa tách tàu vài trăm mét đã bị trọng liên từ tàu địch bắn xối xả. Chẳng mấy lúc đã bị dập nát, lọt nước chìm xuống biển. Thủy thủ tản mát, mất hút vào biển thẳm đen ngòm giông gió. Hai được vừa bơi vừa lo cho số phận của thuyền trưởng, người đã cùng anh gắn bó trên nhiều chuyến vượt biển ra Bắc chở vũ khí, hàng hóa vào Nam. Hủy tàu cũng có nghĩa là quyết tử, đem mạng sống của mình ra để đảm bảo cho hàng hóa, súng đạn, thuốc men không lọt vào tay giặc. Một tiếng nổ chói chát bùng lên, lửa lóe sáng chói mắt. Nước mắt của hai được trào ra hòa với nước mưa và sóng biển mặn chát. Đêm bị xé nát trong phút chốc rồi sập chìm trong bóng tối dày đặc. Tàu địch hốt hoảng bắn pháo sáng nổ lụp bụp trên trời. Mưa vẫn ầm ầm dội xuống, giông vẫn giật điên cuồng, giận dữ. Hai được ôm được một miếng ván bơi thoát vào bờ, lột khẩu AK bắn gấp sau lưng ra cầm tay. Ông nhanh chóng vượt qua động cát, lẩn nhanh vào rừng sú vẹt rồi trú lại ở đó, hy vọng gặp lại đồng đội trên con tàu không số. Đêm trôi qua chậm chạp tới bực dọc. Mở sáng, hai được lần đi theo lối rừng sình một cách thận trọng, vừa đi vừa căng mắt tìm kiếm. Ông không hy vọng gặp lại thuyền trưởng bởi khối thuốc hủy tàu quá lớn. Sức ép của sóng mạnh đến mức cá mập cách xa hơn 100 mét cũng khó mà sống sót. Nhưng thật bất ngờ, khi hai được leo lên một roi cát khô rậm rạp cây cối, ông lại nghe tiếng thuyền trưởng gọi tên mình. Hai người ôm chầm lấy nhau, khóc nấc lên sung sướng. Đến 8 giờ sáng, tụi lính sư đoàn 9 bắt đầu đổ quân càn vào những cánh rừng ngập mặn. Lập tức, chúng bị bộ đội và du kích nổ súng đánh chặn. Hai người mừng tới trào nước mắt, cứ nhắm hướng nương theo tiếng súng mà tìm đồng chí đồng đội để cùng chiến đấu. Vốn là dân thổ địa, việc kiếm tìm lối đi đối với hai được không có gì là khó. Chỉ khoảng hơn 30 phút, hai người đã gặp đội hình chiến đấu của du kích Trường Long Hòa. Họ vừa đánh vừa luồn lách tránh hỏa lực quá mạnh của địch. Nhưng dù thế nào, họ cũng chỉ loanh quanh trong những cánh rừng ven biển, với mong muốn cứu được những thủy thủ còn may mắn sống sót mà chẳng may bị thương do đạn tàu địch bắn xối xả trên biển. Lúc luồn vào cánh rừng già là gai góc, hay được thoáng thấy bóng một người phụ nữ to lớn đang lom khom băng đầu cho một thương binh. nhìn tấm lưng to bè và hơi gù của người đàn ông, hay được nhận ra ngay đó là người đồng đội trên tàu không số. Bước tới gần, hay được ngớ ra khi thấy người phụ nữ chính là vợ của mình. Linh tính của người vợ cũng khiến chị quay lại và nhận ra chồng. Cuộn băng đang cầm trên tay tuột xuống đất, xóa ra một đống trắng xóa. Người thương binh nhìn thấy hai được và người thuyền trưởng liền vụt đứng dậy, dang rộng hai cánh tay là rộn ràng. Trời đất! Thủ trưởng và thằng được còn sống hả? Còn ai nữa không? Khi biết vợ chồng hai được gặp nhau sau dòng dã nhiều năm trời xa cách, cả hai đều tự dưng trào nước mắt, khóc mừng cho hạnh phúc của họ. Câu đầu tiên người vợ nói với chồng là câu thông báo họ đã có một đứa con trai 7 tuổi đang sống với ông bà. Nghe nói vậy, người thương binh tên Lợi ôm chặt cứng lấy hai được, vừa lắc lấy lắc để, vừa nói: "Nếu tao có con gái, tụi mình kết xui ra nghe. Lớn lên, cho tụi nó theo mình uýnh rặc mù trời luôn." Người thuyền trưởng tên Thắng cười khà khà: "Chừng sắp nhỏ lớn còn giặc đâu nữa mà uýnh. Nếu cánh mình còn sống đủ, đâu để cho chúng nó phải khổ sở trận mạng." Người con trai lớn của hai được cũng có mặt trong bàn nhậu, nói với chúng tôi: "Ba tôi gan cùng mình. Sau ngày hòa bình, thấy sắp nhỏ ở xóm nhà mát không có trường để học, ba tôi lặn lội đi xin cây cất lớp học, rồi đứng ra vừa làm hiệu trưởng, vừa làm giáo viên của ngôi trường, chỉ có một lớp. Tôi già đầu, lớn con cổ cộ, mà ông cũng bắt ngồi học." Chuyện dạy học của hai được cũng như cổ tích của vùng đất thép sau chiến tranh. Mới đầu lớp học chỉ là cái chòi lá dạy cho hơn 10 đứa trẻ. Về sau, hai được cứ hàng ngày đi gom học trò, lớn nhỏ hơn 30 người. Buộc lòng ông phải che trái nhà ra ba phía để mở rộng lớp. Khi hay tin người thủ trưởng từ Bắc trở về làm cán bộ trên tỉnh, ông lặn lội lên thăm rồi mang về một bao sách giáo khoa cấp 1. Ông chỉ đọc sách mà dạy. Dạy theo cách ông học bổ túc cấp 1 khi theo tàu ra Bắc lần đầu. Lũ trẻ cũng như người lớn đều thích học, không phải vì hay được dạy học thật tình, mà cái chính là vì họ thích học hát. Hay được tướng tá to lớn gồ ghề nhưng hát khá hay và thuộc rất nhiều bài hát. Cả sáng cả chiều, ngôi trường lúc nào cũng rộn rã tiếng hát. Nhiều người đi làm rẫy hay đi kéo lưới ngoài biển về rất thích ghé xem lớp học. Có người ghé riết, nghe riết cũng thuộc nằm lòng nhiều bài hát. Những người này thấy vợ hay được buổi trưa thường nấu cơm, nấu cháo cho các học trò nghèo xa xôi ở lại ăn. Thỉnh thoảng họ cũng đem cho mớ tôm, mớ cá hoặc trái cây. Có người biết vợ chồng hay được nghèo còn đem tới cho cả gạo, cả bắp, cả khoai lang. Lớp học mở ra được 3 tháng thì phòng giáo dục huyện cử xuống một cô giáo trẻ ngoài Bắc vào tăng cường cho tỉnh. Cô giáo phân loại sức học chia ra thành 2 lớp. Lớp học sáng, lớp học chiều. Cô giáo gọi hai được là hiệu trưởng. Từ đó dân nhà mát gặp hai được ở đâu cũng gọi ông là hiệu trưởng. Khi ông thủ trưởng ở trên tỉnh xuống thăm, biết hai được làm việc không có lương, mới bàn với xã cho ông phụ trách chức trưởng ban văn xã. Tiền trợ cấp không đủ mua thuốc trà cho cái miệng lúc nào cũng thở khói mù mịt như ống khói nhà máy, nhưng hai được vẫn lăn ra làm việc. Những lúc rảnh, ông chui tọt vào lớp, chống cằm ngồi nghe cô giáo dạy học. Mới đầu cô giáo có ý ngại, nhưng hay được nói tỉnh queo: "Bầy coi tao như hiệu trưởng dự giờ được không? Tao dự giờ để học cách dạy học. Dân xã mình lo đánh giặc hồi nào tới giờ, còn không ít người bị mù chữ." Khi trường học đầu tiên của ấp nhà mát được dựng lên ở chân động cát, đang làm cán bộ xã, hai được lại làm đơn xin chuyển làm giáo viên dạy lớp 1, lớp 2. Chưa có chủ trương của cấp trên, ông hiệu trưởng chính thức không dám nhận. Nhưng vì thiếu giáo viên nên vẫn lén để cho hai được dạy học. Có điều là không biết lấy đâu ra tiền để trả lương cho ông thầy giáo, không hề có bất cứ một mảnh bằng nào lận lưng. Biết vậy, hai được nói uịch toẹt: "Bây cho qua lên huyện thì giáo viên giỏi, nếu đạt, qua biết cách tự xoay sở cho mình." Hay được thi đạt danh hiệu giáo viên giỏi, huyện báo lên tỉnh. Tỉnh nảy ra sáng kiến, hợp đồng những người có tâm huyết đứng ra dạy học. Bởi lẽ vùng ven biển bấy giờ thiếu giáo viên trầm trọng. Vậy là hai được đàng hoàng trở thành thầy giáo trong biên chế. Do có lương tháng, hai được bỏ qua không khai báo thương tích để lĩnh thêm chế độ. Ông cho rằng đã ăn lương rồi thì tham chi tiền thương binh liệt sĩ. Mình sống còn được hưởng chút đỉnh này nọ, chứ tụi nó chết được gì. Hàng ngày, lúc thì hay được ra biển kéo cá với vợ, lúc thì kéo cá với con. Nhưng bao giờ ông cũng chỉ kéo từ 5 giờ tới 7 giờ thì nghỉ. Ông nghỉ để về lo dạy học. Công việc làm rẫy ban ngày, ông phó mặc hết cho vợ con. Nhưng hễ sập chiều xuống thì ông dành phần gánh nước tưới 5 công dưa hấu để đỡ phần nào cho vợ con. Khi gia đình đã vượt qua thời khó khăn, hay được là người đầu tiên trong ấp mua về một cây đèn mang sông. Đêm đêm, ông bơm dầu thắp đèn sáng choang. Có đèn thì có người tới chơi, xúm nhau đờn ca hát sướng. Tự dưng gia đình ông thành câu lạc bộ đờn ca tài tử, đờn ca tân nhạc. Cũng đủ lệ bộ, đờn cò, đờn kìm, song loan, đờn guitar phím lỏm, đờn guitar tân nhạc. Lúc chúng tôi xuống gặp thì hay được đã nghỉ hưu. Nghỉ hưu nhưng không hề có một chế độ lận lưng. Nghe tôi hỏi chuyện này, hay được cười hề hề. Tôi chỉ là giáo viên hợp đồng, làm sao có lương hưu. Được dạy học mấy năm là đủ tự hào rồi. Mấy đứa con tôi ít chữ nghĩa, đứa nào cũng sống nhờ nghề rẫy nghề biển. Nhờ vay được vốn ngân hàng, tụi nó xúm nhau nuôi tôm, nuôi cua, nuôi nghêu. Nhà tôi có đói đâu mà xoay sở xin chế độ làm rộn nhà nước. Như trường hợp tám quán đó, bám trụ đánh giặc mấy chục năm trời, chúng đạn nát cả mình mẩy mà có chịu làm giấy chứng thương đâu. Thêm vài trăm bạc mà nhằm gì? Mình thắng được giặc Mỹ thì mình cũng phải biết tìm cách thắng được giặc nghèo đói chứ. Nếu mấy chú rảnh chiều ra thăm ruộng tôm của ông tám quán, tỷ phú rồi đó. Vợ chồng tôi mà trúng thêm vụ tôm này nữa, tôi lên nhà lầu mái bằng gắn cả máy lạnh cho coi. Biển rộng hằng hà, mình con nhà biển, chỉ có rốt với làm biếng mới chịu nghèo chứ mấy chú. Còn như siêng làm lụng, toan tính thì giàu mấy hồi. Nhờ nói tới việc làm giàu từ biển, tôi mới biết thêm hay được còn có nghề đóng đáy hàng khơi. Sau giải phóng mấy năm, ông lần dây đáy đi thăm cá. Chẳng may gió trướng quất sóng lừng rớt xuống biển, chúng nhằm đám bọt biển bị cuốn trôi gần 30 cây số. Nhờ sức lực mạnh mẽ mà ông thoát chết trong gang tấc. Giờ tuổi cao, ông mới chịu giao lại mấy miệng đáy hàng khơi cho người con trai áp út, chăm nom săn sóc. Tôi hỏi, chú hai coi còn gân vậy, sao đã chịu rời biển lên bờ? Hay được cười hề hề. Vợ chồng tôi cùng đánh giặc bao nhiêu năm, vậy mà cũng còn kịp có với nhau chục đứa con. Các con tôi sống quần tụ, xúm xít, cháu chắt ê hề cả đàn cả đống. Bà nhà tôi là cấp dưỡng cho cả gia đình, còn tôi là ông giám đốc điều hành giáo trọi công việc chơ bộ. Tới bữa cơm chiều, mấy chú biết, đồng tới chóng mặt. Hồi chiến tranh tôi là lính, nhưng giờ là tư lệnh cả gia đình mấy chục người. Câu chuyện vừa tới đó, tôi nghe có tiếng máy xe công nông nổ phành phạch ngoài đầu ngõ. Nhìn ra thấy một cái rơ móc chất đầy dưa hấu đang lù lù tiến vào. Ngất nghểu trên đống dưa là hai cô gái chừng 16-17, còn người lái xe là một phụ nữ tuổi đã ngoài 40. Hay được giới thiệu. Con Tư đó cũng giống như mẹ nó, không học mà cũng biết chạy xe công nông, chạy ghe máy ra đáy hàng khơi đổ cá. Nó còn biết cả nghề sửa máy tàu, máy nổ. Hai đứa nhỏ là con nó. Học không giỏi nhưng làm việc khỏi chê. Chiếc xe chở dưa về nhà được một lúc, lại thấy một chiếc xe công nông nữa chở đầy rễ cây chạy vào. Cầm lái cũng là một người phụ nữ. Hay được tiếp tục giới thiệu. Đó là vợ thằng út. Nó chở rễ cây thuốc về phơi, bán cho công ty chế thuốc trừ sâu. Chưa kịp nhìn rõ mặt người phụ nữ chở rễ cây, tôi đã thấy một đứa bé trai tròn lẳn đen thùi lùi ở đâu ló ra. Nó xách một sâu gần cả chục con cua biển, toét miệng cười với chúng tôi. Thấy thế hay được liền nạt. Mày bỏ học hả Tửng, mày coi chừng tao nghen. thằng bé lại toét miệng cười rồi nói dồn dàng. Bữa nay thầy đi họp đột xuất trên huyện, con với mấy đứa tiếc buổi nên đi móc cua, để con luộc luôn được không nội? Chưa nói dứt câu, thằng bé đã chạy vọt xuống bếp. Tôi biết bà nội nó với hai đứa cháu gái đang lui cui nấu cơm trưa cho cả đại gia đình ở dưới. Nhìn ra sân, thấy bóng nắng đã gần đứng. Nắng miệt biển vàng tới nao lòng. Càng nhìn càng thấy nắng rung rinh như múa. Có lẽ nắng và cát ong óng của xứ này đã hun lên tính cách người con của biển đang ngồi trước mặt tôi. Tôi xoay qua, tính nói anh bạn bấm một tấm chân dung hay được. Nhưng anh bạn đã xách máy chạy ra sân săn ảnh từ hồi nào. Sân nắng hực lên màu vàng, thơm giòn như miếng bánh, mời mọc tới lịm người. Thưa các bạn, Hai Được, nhân vật chính trong truyện ngắn Con của biển của nhà văn Hồ Tĩnh Tâm, là cựu chiến binh dạn dày trận mạc, từng vào sinh ra tử trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Cuộc đời binh nghiệp của ông gắn với nhiều chiến công và cũng nhiều cái lạ. Trong chiến tranh, ông đã dùng súng trường bắn hạ chiếc máy bay OV-10 trên Động Cát. Không thể nói là Hai Được gặp may, nhưng đây là việc khá lạ đối với một du kích khi lập nên một chiến công lớn như vậy. Hai Được cũng từng là người lính hải quân của đoàn tàu không số, bao lần nguy hiểm cận kề. Nhiều lần đụng độ tàu địch, những tưởng ông sẽ không còn cơ hội trở về. Thế nhưng, Hai Được gặp lại thuyền trưởng sau khi chiếc tàu nổ tung. Đó cũng là sự lạ. Chuyện tình của Hai Được và việc lập gia đình cũng chẳng giống ai. Chỉ tình cờ gặp nhau ở Động Cát trong chiến đấu, sau vài tuần rượu qua lại mà ông bà nên duyên. Chỉ một câu nói chân thành mộc mạc của Hai Được. Giờ tôi hỏi thật, bà chịu tôi không thì mình tính theo kiểu du kích cho rồi. Thể hiện tính cách của người đàn ông Nam Bộ ăn sóng nói gió. Và họ thành thân ngay trong đêm. Đơn giản vậy mà lại vô cùng bền chặt. Mấy lần bị thương nhưng rồi Hai Được cũng vượt qua, trở về đoàn tụ với vợ con. Một người như Hai Được khi về lại quê hương đâu có chịu ngồi yên. Ông là người đầu tiên lập trường dạy học cho trẻ em nghèo. Đó là việc lạ nhất ở quê ông. Người dân và học sinh gọi ông bằng cái tên thân thương, ông hiệu trưởng, dù ông chưa có bằng cấp gì. Không chỉ đôn đáo chạy đi chạy lại xin kinh phí, xin giáo viên mà đích thân ông còn đứng lớp, tuy chỉ dạy học sinh lớp 1, lớp 2. Sự lạ của Hai Được còn được đẩy lên nữa khi ông quyết tâm lên huyện thi giáo viên giỏi. Và danh hiệu ấy đã thuộc về ông. Những việc lạ khác của Hai Được còn phải nhắc tới, như ông không chịu nhận phụ cấp cho thương binh, ông mua đèn mang sông thắp sáng cho xóm và gia đình ông trở thành câu lạc bộ đờn ca tài tử. Nhà văn đã dụng công xây dựng tính cách nhân vật Hai Được mạnh mẽ, nói là làm, quyết liệt trong hành động nhưng sống hết mực, giản dị, gần gũi. Phẩm chất bộ đội Cụ Hồ luôn luôn được ông phát huy tùy thuộc vào từng hoàn cảnh. Tuy mang hơi hướng người thật việc thật nhưng chuyện ngắn Con của biển cuốn hút ở lối kể tự nhiên, ngôn ngữ khoáng đạt, tô đậm tính cách con người miền Tây Nam Bộ kiên cường, dũng cảm trong chiến đấu, giản dị, phóng khoáng, luôn sống vì mọi người ở vùng quê biển thân thương. VOV2 FM 96.5 kết nối mọi nhà, vươn xa cánh sóng. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam xin dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.